Lưu Manh Lão Sư, chương 1424, góc truyện audio.com, lão bản có thể tiền đã hợp thành tiến vào, đảm nhận hậu đào đi tới đối Trần Thiên Minh nói, vừa rồi 5 tỷ hơn 8 ngàn vạn M nguyên hợp thành tiến vào Trần Thiên Minh số tài khoản tất lâm mặt đều tái rồi. Tốt lắm chúng ta đi thôi, Trần Thiên Minh gật gật đầu ngựa trên mang theo Dương Quế Nguyệt bọn họ chạy lấy người. Bọn họ muốn tới tiếp theo đứng chiến thắng trở về đại sòng bạc. Duy Mỗ tiên sinh thỉnh giúp ta cùng lão bản của các ngươi nói một tiếng ngượng ngùng. Chúc hắn về sau tài nguyên cuồn cuộn nhiều hơn kiếm tiền. Duy Mỗ hiện tại ước gì Trần Thiên Minh bọn họ nhanh lên đi. Ngà Kiệt khẳng định đã kêu lên đặc biệt hộ vệ đội người ở bên ngoài chờ này đó rét người trong nước. Hắc hắc đến lúc đó bọn họ chỉ biết cái gì gọi là thống khổ. Tài thần các ngươi muốn đi sao? Kha Đông chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ phải đi vội vàng chạy qua tới. Khuya hôm nay Trần Thiên Minh cho hắn tứ vạn M nguyên tiền là chuyện nhỏ, Trần Thiên Minh đổ kỹ để hắn cảm giác mới mẻ. Là Kha Đông chúng ta về sau hữu duyên tái kiến, Trần Thiên Minh hướng Kha Đông khoát tay sau đó đi rồi. Phùng Nhất Hành bọn họ này tám lâm thời bảo tiêu một trước một sau địa hộ vệ lấy Trần Thiên Minh. Ra Hoàng Kim sòng bạc cửa Trần Thiên Minh đã chứng kiến đầu phố bên kia có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù đối với phương che giấu thật sự bí mật nhưng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Nhất Hành có người nhìn chằm chằm chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trần Thiên Minh dụng rét nước nói nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh bọn họ cũng không có đi hướng phía trước tam cỗ xe cao mai khách sạn xe mà là tại sòng bạc cửa đứng. Này đặc biệt hộ vệ đội ngược lại không dám động thủ, bọn họ là suy nghĩ các Trần Thiên Minh bọn họ cách mở sòng bạc tự động thủ, nhưng Trần Thiên Minh bọn họ tại sòng bạc cửa căn bản không đi. Phùng Nhất Hành đi đến kia tam cỗ xe bên cạnh xe cùng lái xe nhóm nhỏ giọng thuyết. Lái xe nghe xong ngựa trên hướng gật gật đầu, chỉ chốc lát sau này tam chiếc xe phân biệt hướng bên kia nhìn chằm chằm người mở ra. Phùng Nhất Hành nói cho bọn hắn biết những người kia bằng hữu của bọn hắn để lái xe đi đón bọn họ, thả Phùng Nhất Hành còn ném tiền tiến vào trong xe này, lái xe đương nhiên là cao hứng địa đáp ứng. Chúng ta đi mau, Trần Thiên Minh ra lệnh một tiếng, bọn họ 10 người này liền hướng bên kia mau địa chạy, trước nói là chạy kỳ thật bọn họ đi được thật nhanh giống như dùng tới khinh công. Sòng bạc vì cầm lại gần 6 tỷ M nguyên tiền cùng với cấp Trần Thiên Minh giáo huấn phái hơn 21 cao thủ ở bên ngoài chờ Trần Thiên Minh. Dù sao Trần Thiên Minh không đi bọn họ cũng không vội ở nơi nào chờ. Sau lại bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ muốn chạy vội vàng hướng bên kia đuổi theo. Nhưng khi bọn hắn mới vừa đuổi theo ra qua Trần Thiên Minh bọn họ thuê tới xe lại hướng bọn họ mở lại đây, này cản trở đường đi của bọn họ đến nỗi làm cho bọn họ ngừng lại. Cút ngay bằng không xử lý ngươi. Đầu lĩnh là ba lạc tại Duy Mỗ không có cách nào đối phó Trần Thiên Minh dưới tình huống hắn đã bị Ngà Kiệt kêu lên qua chờ đợi Trần Thiên Minh. Các tiên sinh các ngươi muốn đi đâu, chúng ta năm các ngươi đi bằng hữu của các ngươi đã trả thù lao, trong đó một cái lái xe đối ba lạc nói. Tại Florida chỉ có ngươi có tiền làm chuyện gì chuyện cũng có thể. Ngươi có tin ta hay không, nhóm giết chết ngươi. Ba lạc một trưởng đánh vào trên. Góc truyện audio.com. Đường thủy tinh trên, ba một tiếng thủy tinh bị ba lạc cấp đánh nát, có thể thấy được ba lạc dùng tới nội lực. Lái xe thấy tình cảnh này sợ xe này thủy tinh là trải qua đặc biệt xử lý phi thường vững chắc, nhưng thật không ngờ này hung thần ác sát người cấp làm hỏng. Bọn họ không phải cái kia có tiền rét người trong nước bằng hữu sao? Ba lạc bọn họ ngựa trên mang người tiếp tục đi phía trước hướng, tuy rằng này đó xe chắn bọn hắn một lần nhưng là người của bọn họ nhiều hơn những người khác đã đuổi theo đi. Bởi vì trên đường có không ít xe cùng với người qua đường, Trần Thiên Minh bọn họ cũng không dám trên không trung phi hành, chỉ là thi triển nội lực mau địa hành tàu. Bất quá Trần Thiên Minh bọn họ cũng không vội chiến thắng trở về sòng bạc, đang ở đó bên phố chỉ cần bọn họ vào chiến thắng trở về sòng bạc, Hoàng Kim sòng bạc người là không dám vọt vào chiến thắng trở về sòng bạc. Lão sư bọn họ đuổi theo, Phùng Nhất Hành nhìn phía sau đối Trần Thiên Minh nói. Không sợ chúng ta đi ra chiến thắng trở về sòng bạc. Phía trước có điểm đen, các ngươi thêm nhanh một chút tới rồi chiến thắng trở về sòng bạc cửa chúng ta tựu chậm rãi đi. Trần Thiên Minh cười cười không cho là đúng nói. Lão đại bọn họ dường như muốn đi chiến thắng trở về sòng bạc, một cái bạch nhân đối ba lạc nói. Ba lạc cũng chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi chiến thắng trở về sòng bạc cửa a. Xem ra bọn họ còn muốn đến chiến thắng trở về sòng bạc tiếp tục quét tràng a. Ba lạc cao hứng nói. Này đó rét người trong nước không có khả năng là chiến thắng trở về sòng bạc, không có ai đần như vậy thắng người khác tiền còn ngựa trên về nhà mình. Cho nên ba là kết luận Trần Thiên Minh còn muốn đi chiến thắng trở về sòng bạc bài bạc quét tràng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bạch nhân hỏi ba lạc, ba lạc âm hiểm nói. chúng ta không vội ở bên ngoài coi chừng dùm đêm này chiến thắng trở về sòng bạc toàn bộ bao vây quanh, sau đó chúng ta phái một cái đi vào xem xét nhìn chút xét người trong nước có phải hay không ở bên trong bài bạc. Đúng vậy, nói ha ha, chúng ta lại có một cái giúp đỡ. Ba là quả nhiên đủ âm hiểm, hắn phỏng chừng Trần Thiên Minh sẽ giống vừa rồi đến Hoàng Kim sòng bạc giống nhau quét chiến thắng trở về sòng bạc chàng. Đến lúc đó chiến thắng trở về sòng bạc nhất định sẽ phái người ở bên ngoài chờ đợi, này đó rét người trong nước đến lúc đó chính mình cùng chiến thắng trở về sòng bạc người liên hợp lại cùng nhau đối phó này đó rét người trong nước. Vừa rồi ba lạc cũng chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ sẽ võ công, hơn nữa là phi thường không sai cái kia loại. Tuy rằng hiện tại hắn hay có nắm chắc đối phó Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại cư nhiên không chạy còn dám đến chiến thắng trở về sòng bạc, điều này làm cho ba lạc không dám xem thường, hay nhiều hơn tìm một vài giúp đỡ tốt một chút. Đến lúc đó hai cái sòng bạc cao thủ liên hợp bao vây tiểu trừ nhìn này đó rét người trong nước còn lợi hại hơn đi nơi nào. Trần Thiên Minh na sẽ biết ba lạc có tâm tư như thế, hắn chính ôm Dương Quế Nguyệt mềm mại eo nhỏ nhắn mặt mang mỉm cười về phía chiến thắng trở về sòng bạc đi đến. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt trong lòng tức giận phi thường, nhưng nàng hay đi theo Trần Thiên Minh mỉm cười. Lưu manh đáng chết, đồ lưu manh sẽ chiếm tiện nghi của lão nương, sớm hay muộn ta sẽ trả thù ngươi. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng mắng Trần Thiên Minh, tiên sinh nhĩ hảo hoan nghênh. Góc truyện audio.com, Quang Lâm, một cái bảo an chứng kiến Trần Thiên Minh mang theo nhiều người như vậy vào đi, hắn biết đây là có tiền đại chủ nom. Phần thưởng của ngươi, Trần Thiên Minh vừa mới thắng tiền tâm tình đặc biệt hảo, lấy ra hé ra 50 mét nguyên ném đi ra ngoài. Bảo an cao hứng phấn chấn địa tiếp nhận tiền buộc qua, sau đó mặt mày hớn hở về phía Trần Thiên Minh cúc khom. Trần Thiên Minh bọn họ vào chiến thắng trở về sòng bạc nơi này vẫn là người ta tấp nập. Trần Thiên Minh xuất ra chi phiếu tìm một cái sòng bạc nhân viên tạp vụ mang theo đảm nhận hậu đào đi đổi 500 vạn M nguyên lợi thế. Trần Thiên Minh đến lúc này tự đổi 500 vạn lợi thế để sòng bạc mặt đất tầng nhân vật ngựa trên theo dõi hắn. Giống Trần Thiên Minh loại này xuất thủ hào khí đích người, một là rất có tiền, nhị có thể là qua quét chàng. Mở sòng bạc tối sợ sẽ là bị người ta quét chàng. Lấy đến lợi thế sau Trần Thiên Minh tự nhìn chúng bàn quay. Phỏng chừng mình ở Hoàng Kim sòng bạc quét chàng tin tức rất nhanh sẽ rơi vào tay chiến thắng trở về sòng bạc người nơi này nhất định sẽ chú ý trên bọn họ. Cho nên hắn rõ ràng khoái đao khảm loạn ma trực tiếp thắng trên 5 tỷ bước đi người. Mà bàn quay thắng tiền cơ hội rất lớn, lớn nhất là một bồi 36 cần phải mua trong mới được. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo Phùng Nhất Hành bọn họ đi vào bàn quay khu. Phùng Nhất Hành bọn họ duỗi tay một bên tách ra đám người một la lớn. Mọi người tá xuống, một trận ám lực từ trên tay của bọn hắn trào ra, người xung quanh đàn đều tránh lui. Trần Thiên Minh lôi kéo Dương Quế Nguyệt liền chen vào hé ra bàn quay trước bàn. Bà ngoại công này chơi như thế nào? Dương Quế Nguyệt nhìn thật to nhiều màu bàn quay có chút khó hiểu. Dương Quế Nguyệt cũng đánh bạc, có vẻ nàng còn muốn ở trong này thể hiện trên một vài tiền đương của hồi môn. Này rất đơn giản, đoán con số vừa đến 36 đoán chúng người một bồi 36. Trần Thiên Minh mỉm cười. Tiếp theo tiểu bóng rơi đến đâu có tự thắng. Không có gì thời gian, Trần Thiên Minh suy nghĩ thắng tiền nhanh lên chạy lấy người. Wow, này canh kích thích. Dương Quế Nguyệt cao hứng trở lại, thật lớn tỷ lệ đặt cược A. Là A thắng được kích thích, thua cũng kích thích. Trần Thiên Minh nhún vai. Vừa đến 36 người cho là tốt lắm đoán sao. Phụ trách bàn quay chia bài thấy Trần Thiên Minh chính là thủ hạ cầm nhiều như vậy lợi thế, ánh mắt không khỏi sáng ngời, hắn kêu to. Các vị mua sắp xếp rời tay còn có hạ rót sao. Đợi một chút ta còn muốn xuống. Trần Thiên Minh hét to một tiếng. Hắn để đảm nhận hậu đào đem 500 vạn lợi thế toàn bộ áp ở tại 15 con số trên. Tuy rằng hắn tại Hoàng Kim sòng bạc đều dựa vào 15 thắng, nhưng này dựa vào là không phải vận khí mà là bổn sự. Hiện tại hắn áp 36 một hồi giống nhau là 36 thắng. 500 vạn, bên cạnh đổ khách bắt đầu nghĩ đến Trần Thiên Minh là hay nói giỡn, nhưng chứng kiến nhiều như vậy lợi thế bắt lại đi lên bọn họ không khỏi thật hút một hơi lãnh khí. Này rét người trong nước là tới bài bạc đùa sao? Nào có như vậy đổ a. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh đem tất cả lợi thế toàn bộ bắt lại đi lên, nàng thầm kêu đáng tiếc. Sớm biết rằng như vậy vừa rồi chính cô ta đi đổi 1 vạn M nguyên lợi thế qua chơi đùa, dù sao thắng là của mình. Bất quá Dương Quế Nguyệt cũng biết làm chính sự quan trọng hơn, nàng không dám quấy rối. Trần Thiên Minh dường như nhìn ra Dương Quế Nguyệt tâm tư, hắn nhỏ giọng nói. Ngươi, góc truyện audio.com, không cần lo lắng ta thắng tiền sẽ có ngươi chỗ tốt. Đây chính là ngươi nói ta trở về hỏi lại ngươi muốn. Dương Quế Nguyệt cao hứng nói. Nàng không là một cái yêu tiền người, rất nhiều có tiền thanh niên tài tuấn truy nàng bọn ta không để vào mắt. Nhưng nàng tựu thì thích muốn Trần Thiên Minh tiền, nàng cảm thấy được nam nhân có tiền sẽ đổi bại, đặc biệt Trần Thiên Minh hiện tại đã rất xấu. Chia bài chứng kiến Trần Thiên Minh lập tức bắt lại lớn như vậy tiền đặt cược, hắn cũng thầm giật mình. Không phải Mãnh Liệt Long bất quá giang này rét người trong nước có thể lập tức áp 500 vạn M nguyên đi xuống, nhất định là có đạo lý của hắn. Này chia bài có điểm do dự, hắn không dám bắt đầu rồi. Hắn hướng về phía trước mặt nhìn thoáng qua, muốn nghe mặt trên lão bản như thế nào nói. Mặt trên lão bản vừa mới nhận được mình ở Hoàng Kim Sòng Bạc thám tử hồi báo, nói có một đàn rét người trong nước tại Hoàng Kim Sòng Bạc thắng gần 6-100 triệu M nguyên. Hiện tại hắn Sòng Bạc lại xuất hiện một đám rét người trong nước, hơn nữa thay đổi 500 vạn M nguyên, lợi thế lập tức toàn bộ áp tại bàn quay trên, điều này làm cho hắn chấn động. Nếu để cho cái kia rét người trong nước thắng lời nói, Sòng Bạc ngựa trên như muốn thua 18-100 triệu M nguyên a. Nghĩ đến đây, chiến thắng trở về Sòng Bạc, lão bản ngựa trên phái của mình đổ kỹ cao thủ Hy Đức Hạ đi đối phó Trần Thiên Minh. Nếu Hy Đức đều không đối phó được cái kia rét người trong nước, vậy hôm nay chiến thắng trở về Sòng Bạc cũng giống Hoàng Kim Sòng Bạc vừa rồi giống nhau vận mệnh. Đồng thời chiến thắng trở về Sòng Bạc, lão bản ngựa trên cấp thủ hạ của mình gọi điện thoại triệu tập nhân mã ở bên ngoài chờ, có tất yếu thời điểm là muốn hướng này đó rét người trong nước động thủ. Làm sao vậy, không bắt đầu sao, có chút đổ khách kêu lên. Hơn nữa Trần Thiên Minh lập tức bắt lại 500 vạn M nguyên, đây chính là khó gặp hào đổ, tất cả mọi người suy nghĩ kiến thức xuống. Ta bụng của ta có điểm không thoải mái, muốn lên toilet, ta để những thứ khác chia bài qua đỉnh ta xuống. Cái kia chia bài đã nhận được Sòng Bạc lão bản chỉ thị, hắn đang chờ chiến thắng trở về Sòng Bạc vương bài cao thủ Hy Đức đến. Trần Thiên Minh cười cười nói, ha ha, không thoải mái tựu thay đổi người đi sao, không có việc gì, dù sao mọi người qua bài bạc là muốn thắng tiền, chỉ cần không cho mọi người các lâu lắm là được rồi. Cách chương.